Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862. Chương 862. Ngũ đại tiên đế. Nhìn thấy trận thế này, Cực Thiên Tiên Đế gương mặt điên cuồng co rút. Tiên giới thời gian ngắn quyền sở hữu không trọng yếu, nhưng tiên giới cũng không thể hủy diệt. Nếu thật là hủy, nuôi cổ dụng cụ không còn, về sau nơi nào còn có thể có tân cường giả sinh ra? Ai có thể nghĩ tới, thần tú tiên vương này vậy mà nắm giữ lấy như thế đại sát khí. Đi, ngươi đi. Cực Thiên Tiên Đế nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh Vô Ảnh Minh Đế. Vô Ảnh Minh Đế sắc mặt xấu hổ, nếu để cho tiên giới ăn chút thua thiệt nhỏ, hắn vui lòng xuất thủ. Thế nhưng là dính đến toàn bộ tiên giới tồn vong, hắn nhưng không dám tùy ý động thủ. Cái này nhân quả quá lớn, hắn đảm đương không nổi. Ngay sau đó, hắn cũng không có lên tiếng. Cực Thiên Tiên Đế thấy vậy đưa ra tay, chữ gì châm ngôn liền che trùm lên Phi Hoàng Tiên Vực bên trên. Một giây sau, Phi Hoàng Tiên Vực chậm chậm rung động, cuối cùng cùng Trinh Đồ Hào chiến hạm cùng nhau bay ra tiên giới phạm vi, tiến vào Hồng Mông hư vô không gian bên trong. Nửa ngày sau, tiên giới bên trong, Cực Thiên Tiên Đế tìm tới chỉ còn dư lại nguyên thần Thiên Mệnh. Lúc này Thiên Mệnh cực độ suy yếu, ý thức đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cực Thiên Tiên Đế suy nghĩ một chút, vẫn là thi triển thủ đoạn cứu Thiên Mệnh tính mạng. Thần tú tiên vương kia không quá đáng tin, hiện tại ma tiên đế này còn không thể buông tha. Cứu sống Thiên Mệnh phía sau, Cực Thiên Tiên Đế do dự chốc lát, từ trong ngực lấy ra một kiện tín vật. Vật này tên Di Tiên, là cực kỳ hiếm thấy đưa tin đồ vật. Giờ đây toàn bộ tiên giới bên trong, chỉ sợ chỉ có Di Tiên này có thể truyền thâu lớn đoạn tin tức đến một tòa thế giới khác. Thứ này vô cùng chân quý. Cực Thiên Tiên Đế suy tư hồi lâu, vậy mới cẩn thận từng ly từng tí đem thần tú tiên vương sự tình viết lên đi. Viết xong phía sau, hắn buông lỏng tay ra, một cái chữ Di xuất hiện ở trong hư không. Theo sau Di Tiên kia liền biến thành tro tàn, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại vũ trụ biên giới một cái chỗ bí ẩn, một tên tóc trắng lão giả ngừng chân mà đứng, ngắm nhìn xa xa một ngôi sao. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy ba nam một nữ bốn người. Ba tên nam tử toàn thân bao phủ tại trong sương mù, không thấy rõ biểu lộ. Chỉ có nữ tử kia toàn thân áo trắng, lấy chân diện mục gặp người, nhìn lên đến khí chất thoát tục, như là thiên nhân, thái thượng tiên đế. Ngươi coi là thật lại cảm ứng được cái kia chí cường tiên thiên Hồng Mông chi bảo sao? Nữ tử mở miệng hỏi, ngữ khí có chút lãnh đạm. Tóc trắng lão giả không tiếp lời, bên cạnh một nam tử thản nhiên nói, thái thượng tiên đế cảm ứng khả năng Hồng Mông đệ nhất, hắn nếu mở miệng đương nhiên sẽ không sai. Hai người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng không hẹn mà cùng nhìn về phía tóc trắng lão giả. Tóc trắng lão giả buồn vô cớ cười nói, chính xác cảm ứng được, hơn nữa cũng không tại vũ trụ này bên trong. Cái kia ở đâu? Nữ tử lạ hỏi, trong giọng nói đã có một chút vội vàng. Tại tiên giới phụ cận, bất quá chỉ hiển lộ một lần gợn sóng, lúc này là không phải còn ở nơi đó, ta liền khó xác định. Thái thượng tiên đế vừa quay đầu, nhìn về phía một cái hướng khác, từ tốn nói, người khác nghe đến đây một trận trầm mặc. Cái kia chí cường tiên thiên Hồng Mông chi bảo đến từ vũ trụ này. Bọn hắn vì truy tìm bảo vật kia, không ngại cực khổ đến nơi này, kết quả giờ đây lại nhận được tin tức, cái kia chí cường tiên thiên Hồng Mông chi bảo lại về tới quê nhà bọn họ. Khiến bọn hắn nói cái gì cho phải? Sau một lát, một tên nam tử trong đó nói, cái kia chúng ta bây giờ là trở về, vẫn là không quay về? Nói thật, Nguyên cớ có không quay về cái lựa chọn này, đó là bởi vì những năm này đến nay, bọn hắn chinh phạt phương thế giới này, thực lực đạt được không nhỏ tăng lên. Phải biết, một phiến thế giới tiên thiên hồng mông chi bảo tổng số lượng là có hạn. Mà tiên giới sớm tại mấy chục triệu năm trước liền lại không tiên thiên hồng mông chi bảo. Loại tình huống này muốn thành tựu tiên đế, quả thực khó như lên trời. Mà thế giới này, bọn hắn chinh phạt nhiều năm như vậy, đã phát hiện 5 kiện tân tiên thiên hồng mông chi bảo. Đạt được 5 cái tân châm ngôn, chính là bởi vì cái này 5 kiện tiên thiên hồng mông chi bảo. Bỏ qua bọn hắn cái này 5 vị lúc trước hết nhất đi tới vũ trụ này tiên đế. Giờ đây biểu hạ lại tăng thêm 4 vị tiên đế, mà thái thượng tiên đế càng là trở thành xưa nay chưa từng có. Lấy lực lượng một người trọn vẹn cảm ngộ 2 đại châm ngôn siêu cấp cường giả. Cái này còn không bao gồm minh giới những tên kia phát hiện tiên thiên hồng mông chi bảo. Như vậy có thể thấy được thế giới này ẩn tàng tiên thiên hồng mông chi bảo đến cùng có bao nhiêu. Khả năng chính vì vậy, cái kia chí cường bảo vật mới sẽ sinh ra tại phương thế giới này bên trong. Giờ đây thế giới này đã có 1/3 bị chúng ta chiếm lĩnh. Như lúc này trở về, cái này 1/3 lãnh thổ sợ là sẽ phải đến mà lại mất. Lại có một tên tiên đế cau mày nói, ta khẳng định là muốn trở về. Thái thượng tiên đế ánh mắt xa xăm nói, vừa dứt lời, ống tay áo của hắn đột nhiên rung động xuống. Thái thượng tiên đế thấy vậy có chút vung xuống ống tay áo. Một cái chữ, di, châm ngôn theo trong hư không xuất hiện. Theo sau bỗng nhiên vỡ vụn, biến thành một trường đoạn lời nói. 5 người thấy vậy ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về đoạn kia lời nói hội tụ đi qua. Chữ binh châm ngôn, ta không tìm hiểu tới. Nữ tử kia lẩm bẩm nói, xem như sống không biết bao nhiêu năm tiên đế. Hễ có châm ngôn, nàng đều sẽ đi lĩnh hội, như tương tự với công, ngự, các loại châm ngôn. Nàng đều đạt tới 90% lĩnh hội mức độ. Về phần tại bên trong thế giới này phát hiện những cái kia tân châm ngôn, nàng đồng giảng tìm hiểu tới, chỉ bất quá chân chính ngộ ra chỉ có một cái, không giống thái thượng tiên đế, bởi vì có hồng mông đệ nhất năng lực cảm ứng, vậy mà hiểu được 2 chữ châm ngôn, có thể cường hóa, thậm chí khống chế pháp bảo châm ngôn. Một tên tiên đế thấp giọng nói, trong mắt có ánh sáng hiện lên, còn tốt cái này chữ binh châm ngôn chưa từng xuất hiện tại vũ trụ này bên trong. Nếu không chúng ta chinh phạt vũ trụ tiến độ sẽ còn lại chậm một chút. Lại có một tên tiên đế nói, xem như tiên đế, bọn hắn tự nhiên trước tiên liền có thể nghĩ đến chữ binh châm ngôn đối khoa kỳ văn minh to lớn. Gia trì. Người này vì sao không nguyện ý đứng tại chúng ta bên này? Cái kia nữ tiên đế có chút không hiểu. Nếu không thể làm chúng ta sử dụng, không bằng sớm chứ. Mấy tên tiên đế nghị luận ầm ĩ, cuối cùng vẫn nhìn về phía thái thượng tiên đế. Thái thượng tiên đế phất phất tay. Đoạn kia lời nói nháy mắt biến thành bọt nước. Theo sau hắn thản nhiên nói, chữ binh châm ngôn cùng bảo vật liên quan. Có lẽ đối cái khác tiên thiên hồng mông chi bảo cũng có thể có cảm ứng. Hơn nữa cái này châm ngôn đối khoa kỹ văn minh cực lớn bổ trợ. Bất kể như thế nào, đều phải nắm giữ tại trong tay chúng ta. Hắn lời này còn chưa nói xong, nguyên bản không hề lay động ánh mắt đột nhiên có kịch liệt gợn sóng. Theo sau hắn lại là vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một đạo to lớn hình chiếu. Hình chiếu bên trong có một khỏa kim loại siêu sao, chính như cùng cơ quan đồng dạng hoán đổi hình thái. Đồng thời, một chiếc lại một chiếc to lớn chiến hạm theo siêu sao bên trong bay ra. Chui vào bên cạnh một cái trong hố đen, trung cực chiến hạm lại xuất động. Thái thượng tiên đế trầm giọng nói, nếu như nói khoa kỹ văn minh bên trong, còn có cái gì để bọn hắn mấy vị tiên đế kiêng kỵ? Chính là cái này kiến tạo ra được không đến 2000 vạn năm trung cực đoàn chiến hạm. Nói đúng ra là trung cực đoàn chiến hạm bên trong cái kia từng cái nắm giữ đủ loại châm ngôn cỗ máy giết chóc. Không phải hướng chúng ta đến, bọn hắn đây là đi chỗ nào? Nữ tiên đế hơi cảm ứng, hơi kinh ngạc nói, theo sau nàng nghĩ đến một loại khả năng nào đó. Quay đầu nhìn về phía Thái Thượng Tiên Đế. Thái Thượng Tiên Đế chau mày, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, bọn hắn hẳn là cũng đạt được một loại nào đó tin tức, cho nên mới sẽ có như thế quyết sách, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN